Thái cổ cuồng ma, chương 395, nhuốm máu thạch đầu. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Đây là một quả đấm lớn nhỏ mặc hồng sắc vật thể, nói trắng ra nhìn huyền như là một khối bị tiên huyết ngâm vô số năm thạch đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở Tần Vũ Hiếu Kỳ lúc trên đài đấu giá, lão già mở miệng nói. Vật này xuất xứ từ hư không vô tận, xâm nhiễm qua tiên cảnh cường giả tiên huyết, hàm chứa tiên cảnh cường giả đạo ẩn, thường xuyên tìm hiểu có tỷ lệ tìm hiểu tiên cảnh cường giả đạo. Giá khởi đầu 30.000 viên hạ phẩm đạo thạch, mỗi lần tăng giá không thua kém 1.000 viên hạ phẩm đạo thạch. Nhà đấu giá yên lặng như tờ, cũng không biết là bị vật này rung động, vẫn bị giá khởi đầu cho chấn đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không thể không nói, ở nơi này tiên cảnh không ra niên đại tiên cảnh giống như một truyền thuyết, lại không nghĩ tới bây giờ có đồ lại xâm nhiễm qua tiên cảnh cường giả tiên huyết, làm sao không để cho mọi người khiếp sợ. Mà sau đó, giá khởi đầu cũng làm cho tất cả mọi người cũng kinh ngạc đến ngây người, đây chính là 30.000 viên hạ phẩm đạo thạch A, buổi đấu giá đã đấu giá hơn 20 kiện đồ vật nhưng tảng đá kia giá khởi đầu là cao nhất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau một hồi lâu, nhà đấu giá trong mới bộc phát ra tiếng thán phục, tất cả mọi người thần thức bao phủ khối này mặc hồng sắc thạch đầu, hận không được có thể đem nhuộm tiên cảnh cường giả thạch đầu chiếm làm của mình. Nhưng kỳ quái là tảng đá kia mặc dù không đơn giản, có thể chậm chạp không thấy có người đấu giá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không thể không nói, giá khởi đầu 30.000 viên hạ phẩm đạo thạch làm cho tất cả mọi người cũng yên lặng, coi như đối với tiên cảnh cường giả tiên huyết động tâm, nhưng giá tiền này. Không thể không đem tất cả mọi người đều kéo về thực tế. Nhà đấu giá trong tuyệt đối không thiếu có thể xuất ra 30.000 viên hạ phẩm đạo thạch người, nhưng chân chính để cho bọn họ xuất ra 30.000 viên hạ phẩm đạo thạch tới mua một cái thạch đầu. Sợ rằng cũng xung động không đứng lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù, đây là nhuộm qua tiên cảnh cường giả tiên huyết thạch đầu, mặc dù có tỷ lệ từ trên đá ngộ được tiên cảnh cường giả đạo, nhưng này tỷ lệ nhiều đến bao nhiêu? Nếu như tỷ lệ đại, sẽ lấy ra đấu giá. Một điểm này, ai cũng tâm lý rõ ràng, mặc dù nói là có tỷ lệ nhất định, nhưng tỷ lệ tất nhiên là cực thấp, thậm chí. Căn bản là không có cách tìm hiểu, khi đó, hoa 30.000 viên hạ phẩm đạo thạch chỉ mua một khối trông khá được mà không dùng được thạch đầu, đây chẳng phải là thành người tiêu tiền như rác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lúc nhất thời, nhà đấu giá cũng không có tiếng đấu giá, toàn bộ nhìn chằm chằm thạch đầu, lâm vào trầm tư hoặc là quan sát bên trong. Không chỉ là những tu sĩ này, ngay cả Tần Vũ cũng là lơ ngơ, nhưng Trục Hoang mở miệng, đủ để chứng minh tảng đá kia bất phàm, lúc này, tâm thần hắn chìm vào trong đan điền, dò hỏi. Người biết tảng đá kia nhuộm ai huyết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cụ thể không biết, nhưng lão phu có thể cảm nhận được máu tươi này bên trong ẩn chứa kinh khủng đạo vận. Gocchuyenaudio.com. Máu tươi này người tu vi tuyệt đối không thua gì ngày xưa lão phu, thậm chí mạnh hơn. Trục Hoang trầm giọng nói. Tần Vũ ngược lại hít một hơi lạnh, Trục Hoang ngày xưa tu vi cơ hồ là tiên cảnh đỉnh phong a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuy nói tảng đá kia nhuộm tiên cảnh tiên huyết, nhưng này tiên cảnh cũng có sự phân chia mạnh yếu, nếu như là tiên cảnh sơ kỳ, vậy thì không nhiều lắm ý nghĩa, nhưng nếu là tiên cảnh đỉnh phong, kia tảng đá kia giá trị không cách nào lường được. Nếu có thể tìm hiểu người này đạo, có lẽ có thể phát huy ra máu tươi này ẩn chứa uy lực, mà theo như tu vi của người này mới có thể bước đầu diễn hóa ra tiên văn. Có lẽ, máu này bên trong hàm chứa tiên văn cũng không nhất định, bất kể như thế nào tảng đá kia giá trị không thể dùng đạo thạch để cân nhắc. Trục Hoang thấp giọng nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ gật đầu, nhưng cũng không gấp đấu giá, nếu biểu hiện quá mức cấp bách chỉ sợ sẽ đưa tới hữu tâm nhân chú ý, chờ hồi lâu thấy không có người đấu giá. Tần Vũ tâm lý thầm gấp, vốn thì không muốn thứ nhất đấu giá, nhưng không có cách nào chỉ đành phải mở miệng nói. 30.000 viên hạ phẩm đạo thạch, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh âm vang vọng ở nhà đấu giá, rất nhiều tu sĩ rối rít hiếu kỳ, đầu mắt nhìn hướng Tần Vũ chỗ phòng tiếp khách đến, bọn họ đều là không nghĩ tới thật sẽ có người tới đấu giá tảng đá kia. Cho tới, không ít tu sĩ tâm lý nghĩ ngợi tảng đá kia hay không còn có không nhìn ra bí mật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 31.000 viên, hồi lâu sau, có người dò xét tính mở miệng. Tần Vũ trên mặt bắp thịt nhảy lên, thầm nói không ổn đứng lên, không kìm lòng được phiết mắt nạp hư giới, phát hiện trước những vật phẩm kia hối đoái gần 60.000 viên hạ phẩm đạo thạch, tâm lý lúc này mới nhất định. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 31,000 viên lần đầu tiên. Chờ hồi lâu, lão giả kia bắt đầu hô. 32,000 viên. Một cái phòng tiếp khách bên trong truyền tới một tiếng khàn khàn tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hút, mấy chục ngàn tu sĩ đều là hít một hơi lạnh khí, ai cũng không nghĩ tới lại sẽ có ba người tới đấu giá viên này thạch đầu, cho tới rối rít suy đoán. 33,000 viên, một đạo sáng sổ chi tiếng vang lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 34,000 viên, kia khàn khàn tiếng theo sát phía sau, thật nhận định tảng đá kia bất phàm. 35,000 viên. Lại có người gia nhập đấu giá bên trong, người này sợ là không nhìn ra thạch đầu bất phàm, hẳn là nghĩ đến tiếp cận tham gia náo nhiệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 40,000 viên, khàn khàn tiếng muốn định trực tiếp đem giá cả nói tới 40,000 viên hạ phẩm đạo thạch. Lần này, vốn là ôm mua thử một chút thái độ, người toàn bộ im miệng, 40,000 viên hạ phẩm đạo thạch. Đây đã là cái cực số lượng lớn, hơn nữa, đây vẫn chỉ là thứ 20 mấy món, phía sau còn có áp trục vật không đi ra, khác đến lúc đó bởi vì này thạch đầu lầm thứ tiên binh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 40,000 viên hạ phẩm đạo thạch lần đầu tiên, 40,000 viên hạ phẩm đạo thạch lần thứ hai, chấm, chờ đợi hồi lâu, lão giả bắt đầu hô, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 40,000 viên hạ phẩm đạo thạch, 41,000 viên. Cocchuyenaudio.com, chờ đợi hồi lâu Tần Vũ mở miệng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm, một đạo trầm đục tiếng vang kèm theo đồ sứ ném hỏng tiếng đột nhiên từ kia khàn khàn tiếng chỗ phòng tiếp khách bên trong truyền ra, mọi người hai mặt nhìn nhau. Ở đó gian phòng tiếp khách trong, có cân nhắc tên thanh niên nam nữ, nhưng quỷ dị là trong phòng này chỉ có một người ngồi, những người còn lại toàn bộ đứng sau lưng hắn, nếu Tần Vũ ở chỗ này, là sẽ khiếp sợ, vài tên đứng nhân chung lại có nhai tí thiếu tộc. Tí, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Duy nhất ngồi là tên thanh niên nhìn mi thanh mục tú, tóc đen đầy đầu xõa vai, mặc trắng như tuyết trường bào, một đôi đen nhánh hai trong mắt phảng phất hàm chứa khiếp người lực, ngồi ở chỗ đó, lại có cổ ngồi vững thiên địa cảm giác, khiến cho người sợ hãi là, này thanh niên trên trán ngưng tụ ngút trời lệ khí. Lúc này hắn diện mục hiện lên nanh sắc, hai mắt bộc phát ra vô cùng sát ý, chỉ kém một hơi thở thời gian, nếu ở muộn cái một hơi thở thời gian, tảng đá kia liền là mình, nhưng bây giờ. Người này lại gia nhập, không thể nghi ngờ để cho nhiều chuyện biến số. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đứng ở thanh niên phía sau nhai tí thiếu tộc đám người, chố mắt nhìn nhau, nhìn hóa thành phấn vụn bàn uống trà nhỏ, lại nhìn nát bấy ly trà, đều là kinh ngạc không thôi, những năm gần đây, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy. Vương, thất thố như vậy, tảng đá kia đến cùng lai lịch ra sao? Mọi người trong lòng nghĩ ngợi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 42,000 viên, hung lệ thanh niên thấp giọng nói. 45,000 viên, lúc này, một đạo dịu dàng chi tiếng vang lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhà đấu giá một mảnh xôn xao, ai cũng không nghĩ tới có người lại sẽ cho ra 45,000 viên hạ phẩm đạo thạch đến mua tảng đá này. Nhưng là có thể ra lên cái giá tiền này có mấy người là ngu xuẩn hạng người. Chẳng lẽ tảng đá kia thật không phàm, có thể không đúng, nếu không phàm, phòng đấu giá chẳng lẽ không nhìn ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ cũng ngồi không yên, sự tình đã thoát khỏi trường khống, tiếp tục như vậy, biến số đêm càng ngày sẽ càng lớn, ngay cả thâm mấy hớp hơi lạnh Tần Vũ bình phục nội tâm sao động tỉnh táo suy tư. 46,000 viên, khàn khàn chi tiếng vang lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 50,000 viên, kia dịu dàng chi tiếng vang lên, khiến cho nhà đấu giá thanh niên thiên kiêu môn trợn to cặp mắt, từng cái hai mắt chết nhìn chòng chọc thạch đầu, muốn nhìn được tảng đá kia đến cùng nơi nào bất phàm. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.